nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Galactus bị nhốt lại. Silver Surfer rất bình tĩnh. Tính ra hắn đã bị giam áp có một trận, mà trong căn phòng này, ngoại trừ một cái giường, cũng không có chuẩn bị cái gì cho hắn giết thời gian đồ vật. Nếu như là người bình thường, như vậy khả năng đã sớm tẻ nhạt đến muốn đã phát điên. Nhưng Silver Surfer không giống nhau. Ở trong vũ trụ lưu động ngàn tỷ năm ánh sáng, hắn sớm liền học được ở lữ đồ chịu đựng cô độc. Silver Surfer không sợ cô độc, là bởi vì hắn đã thành thói quen cô độc. Rất nhiều buổi tối, hắn cũng có hướng về hiện tại như thế xuất thần nhìn tinh không một cái hướng khác. Tuy rằng này một vùng sao trời không phải trong ký ức tinh không, nhưng quê hương vị trí, hắn là tuyệt đối sẽ không quên mất. Dù cho là hắn bây giờ cách quê hương không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng. Dù cho là hắn nhớ nhà thời điểm, quê hương không có một người gặp nhớ nhung hắn. Đã từng Silver Surfer lấy chính mình trung thân nô bộc để đánh đổi. Đổi lấy Galan từ bỏ nuốt chửng hắn hành tinh mẹ, mà trở thành Galan nô bộc hậu. Hắn đã từng tồn tại dấu vết liền toàn bộ bị xóa đi. Ở hắn chửng cứu mình thế giới một sát na kia, toàn bộ thế giới cũng vừa hay lãng quên hắn. Trong này liền bao quát thê tử của hắn cùng con gái. Anh hùng vừa mới vừa sinh ra, cũng đã chết đi. Tồn tại chỉ có một cái qua lại vũ trụ, không chém làm chủ nhân của chính mình dâng lên sinh mệnh tế phẩm ác ma Silver Surfer. Mà trở thành Silver Surfer sau khi, hắn liền cũng không dám nữa đặt chân chính mình hành tinh mẹ. Nhân vì là tinh cầu này, có thể không cách nào gánh chịu vô số hành tinh cùng với ngàn tỷ vạn sinh mệnh tiêu vong nợ máu. Những người chết rồi sống sót sinh mệnh có trí tuệ, đối với Silver Surfer oán hận, đủ để đem hắn hành tinh mẹ nuốt hết. Vì lẽ đó Silver Surfer chỉ có thể rất xa nhìn này viên phổ thông hành tinh. Ước ao mặt trên cái này phổ thông cấp thấp văn minh có thể rất nhanh điểm trưởng thành, đạt đến có thể lưu vong tinh tế văn minh cấp độ. Mà ở Silver Surfer hằng ngày vì chính mình hành tinh mẹ cầu khẩn lúc, môn vào lúc này đột nhiên mở ra. Cái kia với hắn chiến đấu quá thanh niên đi vào, mau nhanh rời đi tinh cầu này đi, vĩ đại Galan liền muốn đến rồi. Silver Surfer xoay người lại, nhắc nhở nói rằng, ta biết, vì lẽ đó có thể xin ngươi để hắn rời đi nơi này. Mặt khác tiền các tinh cầu khác sao? Lộ Nhất Phương nhìn kỹ Silver Surfer, một mặt nói thật, đây là không thể, vừa nhưng đã bị tuyển chọn. Như vậy tế phẩm sao vậy khả năng còn có thể bị thay đổi đây? Silver Surfer lắc đầu một cái nói rằng, là không thể, vẫn là ngươi chưa từng có đã nếm thử, vì lẽ đó không muốn đây. Lộ Nhất Phương móc ra Mai Gem, cười nói, dựa vào Mai Gem sức mạnh, hắn có thể dễ dàng dò xét đến Silver Surfer trong lòng hết thảy bí mật. Bao quát hắn lúc này đang suy nghĩ cái gì? Tưởng tượng như vậy cũng là, trái đất đối với nhân loại mà nói, là độc nhất vô nhị hành tinh mẹ, nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ là ngươi hủy diệt vô số tế phẩm một trong mà thôi. Cái nào cái tinh cầu làm tế phẩm đối với ngươi mà nói cũng không đáng kể. Vì lẽ đó ngươi tự nhiên không muốn đi gánh chịu nguy hiểm. Nhưng hiện tại nếu như nói đây là song thắng giao dịch, ngươi là có hay không gặp một lần nữa suy tính một chút đây. Sao vậy một cái giao dịch? Silver Surfer lạnh lùng nói. Thân là Galan sứ giả, không biết có bao nhiêu người muốn hối lộ phương thức, hy vọng hắn có thể buông tha chính mình hành tinh. Nhưng thử hỏi đối với một cái bỏ qua tất cả người tới nói, còn có cái gì có thể đánh động hắn đây? Trước lúc này, ta muốn hỏi trước một vấn đề. Tuy rằng ngươi là Galan sứ giả, nhưng mất đi ván trượt, ngươi vẫn là sẽ chết. Mà nếu như ngươi chết rồi, ngươi hành tinh mẹ thì như thế nào? Lộ Nhất Phương đột nhiên chuyển đề tài. Như vậy quay về Silver Surfer nói rằng, vậy thì là vận mệnh gây ra. Silver Surfer trầm mặc một chút, lúc này mới thở dài nói rằng, tự tay hiến tế nhiều như vậy hành tinh có sự sống. Silver Surfer đã sớm đối với sinh tử coi nhẹ. Mà nếu như hắn chết rồi, như vậy hắn cùng Galan khế ước tự nhiên cũng là kết thúc. Mà hắn hành tinh mẹ cũng sẽ lần thứ hai bị thêm tiến vào Galan thực đơn. Trở thành cái kế tiếp bị thôn phệ hành tinh. Nếu như ngươi muốn giết ta cho hả giận, cái kia liền đến đi. Silver Surfer thản nhiên nói. Đây là hắn nên được xuống sân. Ta nói rồi, ta là tới cùng ngươi giao dịch. Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng, có thể ngươi đã đối với mình nhận mệnh, nhưng ngươi đã bảo vệ hành tinh mẹ như thế lâu. Liền cam tâm nó như vậy bị hủy diệt sao? Dù sao như vậy sau khi ngươi trước đây làm chẳng phải là đều không còn ý nghĩa. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Silver Surfer ánh mắt lấp lóe một hồi. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, rất đơn giản. Một cái tinh cầu đổi một cái tinh cầu. Ta đưa một mình ngươi hành tinh có sự sống. Ngươi để Galan cũng đổi một cái tinh cầu. Lộ Nhất Phương nói. Lợi dụng Mai Gem. Đem chính mình liên quan với Cushion bị truyền tống quá cái kia không biết hành tinh ký ức. Chia sẻ cho Silver Surfer. Khối này màu đen Space Gem liên tiếp cái tinh cầu kia. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần đem khối đá này lén lút đưa đến chính mình hành tinh mẹ. Như vậy ngươi hành tinh mẹ là có thể đối với tinh cầu này tiến hành thực dân. Mà như vậy coi như có một ngày ngươi treo. Galan muốn một lần nữa cắn nuốt mất ngươi hành tinh mẹ. Như vậy ngươi tộc nhân cũng có thể may mắn còn sống sót. Ngươi muốn ta sao vậy làm? Ở thu được đoạn này ký ức sau khi Silver Surfer cuối cùng vẫn là tâm di chuyển. Một cái hành tinh có sự sống giá trị không cần nói cũng biết. Mà nếu như trên tinh cầu này còn có một cái cố định không gian đường hầm vận chuyển. Như vậy đối với một cái cấp thấp văn minh tới nói. Nó sức hấp dẫn là không cách nào chống cự. Rất đơn giản. Để Galan từ bỏ trái đất. Sau đó xin hắn đi không gian này tọa độ hành tinh. Lộ Nhất Phương nói phân phát Silver Surfer 1. Chuỗi tọa độ số liệu. Không gian này tọa độ. Chờ chút. Đây là Surcrow người hành tinh mẹ tọa độ. Silver Surfer trợn to mắt chử nói rằng. Ngược lại bất kể là ai hành tinh mẹ. Đối với vị kia nhân vật vĩ đại tới nói. Đều không có một tia khác nhau a. Lộ Nhất Phương than buông tay cười nói. Nếu Surcrow người muốn xâm lấn trái đất. Vậy ta sao hắn xào huyệt diệt cả nhà của hắn. Cũng không tính quá đáng đi. Như vậy làm một cái quyết định đi. Đánh cược một lần vẫn là vạn sự hưu rồi. Lộ Nhất Phương nói từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong lấy. Ra màu đen đá tảng cùng màu bạc ván trượt. Đồng thời đặt ở Silver Surfer trước mặt. Lập tức hắn lại cho gọi ra Longinus. Lẳng lặng đợi Silver Surfer lựa chọn. Chỉ thấy Silver Surfer trầm mặc một hồi. Cuối cùng cắn răng. Nhanh chân đi về phía trước đi bắt nổi lên màu bạc ván trượt. Đem khối này màu đen đá tảng thu vào. Sau một khắc, một đạo ánh bạc trùng ra SHIELD, rời đi tầng khí quyển địa cầu. Nhanh chóng tiến vào vũ trụ. Chỉ thấy đạo ngân quang này càng lúc càng nhanh. Hao tổn năng lượng, vật lý lực cản, thậm chí là tốc độ ánh sáng pháp tắc đối với hắn đều không có một tia hình ảnh. Bởi vì dưới chân hắn này một khối ván trượt đến từ vĩ đại ý chí. Đến từ vũ trụ này mạnh mẽ nhất pháp tắc bản thân. Ngân Hà dĩ nhiên bị quăng ở phía sau. Hắn lúc này tốc độ từ lâu sắp đến rồi cực hạn. Phổ thông văn minh khó có thể vượt qua thời không khoảng cách. Chỉ là hắn phải đi một đoạn ngắn khoảng cách mà thôi. Bởi vì hiện tại, hắn muốn đi thấy chủ nhân của chính mình. Vũ trụ này mạnh mẽ nhất chúa tể một trong. Thời không phần cuối. Một chiếc so với hành tinh còn muốn phi thuyền khổng lồ chính ngừng lưu lại nơi này phàm nhân vĩnh. Viễn không cách nào đến khu vực. Cũng chính là cái gọi là trật tự cùng pháp tắc biên giới. Hỗn độn bóng tối như sương mù như thế tràn ngập nơi này. Mà tại đây trong sương mù ẩn giấu đi. Chính là vô số hành tinh hài cốt. Nơi này cũng là tịch diệt nơi. Mà khi Silver Surfer tiến vào lĩnh vực này. Một cái âm thanh uy nghiêm liền đột nhiên vang lên, vang vọng ở thế giới này, liền dường như vũ trụ bản thân đang chất vấn Silver Surfer như thế. Nô bộc 9527, Ngươi vì sao trên đường thay đổi ta tế phẩm? Chủ nhân vĩ đại, bởi vì ta phát hiện một cái càng thích hợp tế phẩm. Silver Surfer nửa quỳ ở cánh hoa trên, cúi đầu một mặt cung kính nói. Mà lúc này cái thanh âm kia nghe vậy thoáng dừng lại một chút, lập tức liền phẫn nộ lên, thấp kém run rế. Ngươi muốn lừa dối ta sao? Ngươi có biết ở trước ngươi, những người lừa dối nô bộc của ta, đến cùng là cái gì xuống sân? Nương theo cái này thanh âm phẫn nộ, toàn bộ thế giới đều ở khẽ run. Hỗn độn sương mù sôi vọt lên, đem vô số hành tinh hài cốt đập vỡ tan. Tất cả liền như thế giới tận thế. Lúc này Silver Surfer thân thể cũng ở khẽ run. Hắn đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tựa hồ sau một khắc chính mình sẽ bị vũ trụ trực tiếp xóa bỏ như thế. Chủ nhân vĩ đại, ta không nghĩ muốn lừa dối ý của ngươi. Nhưng đối lập ngài mà nói, Sơ Crow hành tinh mẹ xác thực muốn so với trái đất muốn càng ngon miệng. Silver Surfer cúi đầu, dùng thanh âm run rẩy nói rằng, chờ đã, người nói cái tinh cầu kia là trái đất. Trong phút chốc, vô tận hỗn độn đột nhiên một trận, thời không cũng tại lúc này khôi phục ổn định, liền dường như vừa nãy tận thế cảnh tượng căn bản không tồn tại như thế. Lúc này ở trong phi thuyền, một đôi mắt chử mở, dễ dàng vượt qua vô tận thời không. Nhìn thấy cái kia mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam, là như vậy a. Nguyên lai nó đã sinh ra a, phủ đầy bụi vô tận năm tháng ký ức vào lúc này bị mở ra. Galan trong thanh âm cũng hiển hiện ra một tia hoài niệm cùng hưng phấn. Mà còn lại thì lại càng nhiều chính là khôn kể phức tạp. Mà nghe được ngữ khí đột nhiên biến Galan, Silver Surfer trên mặt cũng hiển lộ ra kinh ngạc. Tại sao nghe ngữ khí? Thật giống như đã sớm hiểu rõ trái đất như thế. Hắn vị chủ nhân này là vũ trụ này nhiều tuổi nhất người. Bởi vì ở vũ trụ không ra đời trước, hắn cũng đã sinh ra. Đồng thời hắn cũng là trước vũ trụ kỷ nguyên duy nhất người may mắn còn sống sót. Bởi vậy cái này vĩ đại tồn tại tâm tư, tự nhiên là hắn hoàn toàn không dám nghĩ. Hắn lúc này chỉ cần làm tốt chính mình bản phận, tồn ở trong góc run lẩy bẩy là tốt rồi. Nói không chắc chủ nhân của hắn liền yêu thích nhìn như vậy hắn run lẩy bẩy đây. Cứ như vậy đi, một lúc lâu sau khi, trong phi thuyền truyền ra một tiếng thở dài. Từ khi hắn mang tới cái này mũ giáp đem chính mình hình dáng ẩn giấu đi hậu, quá khứ tất cả cũng đã bị mai táng. Trong vũ trụ truyền lưu quá rất nhiều liên quan với hắn khởi nguyên suy đoán. Nhưng những này đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Bởi vì hắn bây giờ chỉ là Galactus, vũ trụ này mạnh mẽ nhất chúa tể một trong. Mà cái này tinh cầu màu xanh lam cũng đã sớm cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Lựa chọn không hủy diệt nó chính là hắn hôm nay đối với trái đất to lớn nhất ban ân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.